Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 168, Hàn Nhiệt Giao Thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong ngẩng đầu nhìn cung điện của Lãnh Quang Ma Đế, mỉm cười tiến vào bên trong. Lãnh Quang Ma Đế năm đó đương trường bị bàn cổ đánh cho hồn phi phách tán, cũng là một ma đế mà năm đó bàn cổ cảm thấy đau đầu nhất. Lãnh Quang Ma Đế tinh thông mưu kế, sử dụng về sử dụng hàn khí. Năm đó hàn khí của Lãnh Quang Ma Đế đã đạt đến tiệt sát hàn khí cùng một cấp bậc với Huyễn Tật Thiên Hỏa. Trương tiểu tử, người như Lãnh Quang Ma Đế chính là khắc tinh của ngươi. Chỉ dựa vào thiên hỏa chi thân còn chưa đại thành của ngươi, căn bản là không chịu nổi một chiêu. Thiên Vũ vừa thấy Trương Tinh Phong tiến vào cung điện liền lập tức lên tiếng. Mặc dù Thiên Vũ dường như có ý muốn nói Trương Tinh Phong quá kém, nhưng ý định của nó Trương Tinh Phong lại hiểu rất rõ. Trương Tinh Phong đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đã cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh thấu xương. Loại hàn ý này đã lâu lắm rồi hắn chưa từng cảm thụ qua. Loại cảm giác này chỉ có tại mấy ngàn năm trước, vào mùa đông giá rét khi hắn vẫn còn chưa bắt đầu tu luyện. Hình như bảo vật ở nơi này cũng không dễ lấy chút nào. Trương Tinh Phong khẽ nhếch miệng, sắc mặt có vẻ tươi cười. Lúc này hắn hoàn toàn không có lòng tin giống như lúc trước. Trương Tinh Phong tại sao lại nói bảo vật ở đây không dễ lấy? Bởi vì hàn khí bên trong cung điện của Lãnh Quang Ma Đế thật sự là quá kinh khủng. Chỉ thấy rất nhiều tinh thể được đặt bên trong cung điện không theo một quy luật nào. Những tinh thể trong suốt này ngoại trừ màu xanh biếc còn có một số là màu xanh thẫm. Bên trong cung điện, ánh sáng chiếu qua những tinh thể này, khúc xạ thành nhiều màu sắc rực rỡ. Những luồng hàn khí tựa như thực chất không ngừng lơ lửng bên trong cung điện. Trương Tinh Phong nhìn những tinh thể, khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được năng lượng bên trong những tinh thể này còn cường đại hơn so với thiên hỏa. Điều này làm cho hắn do dự. Trương tiểu tử, những tinh thể trong suốt màu xanh biếc này là hàn chi minh tinh, là bích thiên hàn khí ở thể rắn, cùng một cấp bậc với thiên hỏa. Còn tinh thể trong suốt màu xanh thẫm là hàn cực kỳ tinh, là tiệt sát hàn khí ở thể rắn, cùng một cấp bậc với Huyễn Tật Thiên Hỏa. Hai loại này đều là hàn khí lực lượng vô cùng cường đại. Đúng là khắc tinh của những người có hỏa thuộc tính như ngươi. Trương tiểu tử, cẩn thận đấy. Thiên Vũ lúc này cũng có chút lo lắng. Trương Tinh Phong cũng biết hàn khí tương khắc với lửa sẽ gây ra thương tổn rất lớn cho hắn. Nhưng hắn sẽ lùi bước sao? Trương Tinh Phong đột nhiên mở to mắt, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào vô số tinh thể rực rỡ trước mắt. Khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười ngang ngạnh. Hắn từng bước tiến vào bên trong khu vực của tinh thể. Tất cả tinh thể đột nhiên sáng lên. Một trung niên nhân mặc y phục màu xanh ngạo nghễ xuất hiện trên không trung. Trên mặt nở một nụ cười cổ quái. Hắn chính là Lãnh Quang Ma Đế. Đây là hình ảnh do hắn lưu lại. Thiên Vũ lên tiếng. Trương Tinh Phong khẽ gật đầu. Lãnh Quang Ma Đế đã chết đi rốt cuộc lưu lại hình ảnh để làm gì? Hoan nghênh ngươi đến nơi này. Kẻ may mắn, ta gọi là Lãnh Quang. Ta biết bây giờ có lẽ ta đã không còn nữa. Năm đó khi bàn cổ đến, ta đã biết mình khó mà thoát khỏi cái chết. Nhưng công pháp hàn song cực của ta không thể để thất truyền được. Nơi này có hai thử thách. Một là do hàn chi minh tinh tạo thành. Một là do hàn cực kỳ tinh tạo thành. Nếu như ngươi có thể vượt qua được thử thách thứ nhất, ngươi sẽ lấy được công pháp hàn song cực. Nếu như ngươi có thể qua được thử thách thứ hai, trạm lam thủ trạc của ta cũng sẽ là của ngươi. Thấy ngươi có thể đến được nơi này, sự chân quý của trạm lam thủ trạc tin rằng ngươi cũng đã biết. Bên trong trạm lam thủ trạc có một cái tinh diệu, vô số nguyên liệu chân quý, 70 vạn ma tinh, 500 vạn hàn chi minh tinh, 20 vạn hàn cực kỳ tinh. Kẻ may mắn, phải nhớ kỹ. Nếu như ngươi lấy được Hàn Song Cực, nhất định phải tìm cho nó một truyền nhân. Chỉ có những người có thủy thuộc tính mới có thể tu luyện công pháp này. Còn những người có thuộc tính khác đều không được. À, nếu ngươi chỉ qua được một cửa, lại bắt ngươi tìm truyền nhân giúp ta, một chút lợi ích cũng không có. Có lẽ ngươi sẽ rất mất hứng. Không cần lo lắng. Sau khi ngươi qua được cửa thứ nhất, sẽ nhìn thấy một chữ vật thủ trạc bình thường. Bên trong có công pháp Hàn Song Cực, cùng với 100 vạn hàn chi minh tinh, 5 vạn hàn cực kỳ tinh. Tốt lắm, kẻ may mắn, hãy bắt đầu qua ải đi. Đừng có một cửa cũng không qua được đấy nhé. Ha ha, hình ảnh Lãnh Quang Ma Đế cười ha hả chậm rãi biến mất. Lãnh Quang Ma Đế này thật sự là quá giàu hoạt. Xông qua cửa thứ nhất, còn phải giúp hắn tìm truyền nhân. Vậy mà thưởng cho cái gì? Hàn chi minh tinh, hàn cực kỳ tinh, đây không phải đều là bảo bối tu luyện hàn khí hay sao? Nhất định những thứ này là do hắn chuẩn bị cho truyền nhân của mình. Thật sự là quá giàu hoạt. Trương Tinh Phong trong lòng oán hận. Mưu kế của Lãnh Quang Ma Đế rất là nổi danh tại tiên ma hai giới. Hắn biết rõ khi ngươi tìm truyền nhân cho Hàn Song Cực nhất định là sẽ tìm một người ở bên cạnh. Khi người bên cạnh ngươi tu luyện, tiểu tử ngươi nhất định sẽ đưa Hàn Chi Minh Tinh và Hàn Cực Kỳ Tinh cho người đó. Ha ha ha, Lãnh Quang Ma Đế không hổ là Lãnh Quang Ma Đế. Ha ha, ha ha, Thiên Vũ đối với việc Trương Tinh Phong nuốt phải quả đắng cảm thấy vô cùng cao hứng. Trương Tinh Phong cũng thở dài một hơi. Bất quá công pháp Hàn Song Cực này là một phương pháp tu luyện vô cùng chân quý. Lấy được nó sẽ có rất nhiều lợi ích. Huống hồ Hàn Chi Minh Tinh và Hàn Cực Kỳ Tinh đều là những vật phẩm vô cùng chân quý. Hàn Cực Kỳ Tinh chân quý hơn so với Ma Tinh Tiên Tinh rất nhiều. Còn Hàn Chi Minh Tinh cũng chỉ thấp hơn một chút mà thôi. Càng huống chi, có khiêu chiến mới có niềm vui. Trương Tinh Phong từng bước tiến lên phía trước. Nhất thời cả trận pháp do Hàn Chi Minh Tinh tạo thành lập tức khởi động. Hàn khí thực chất màu xanh biếc có thể nhìn thấy được rõ ràng. Chỉ thấy từng luồng hàn khí bắt đầu xoay tròn chung quanh thân thể hắn. Trương Tinh Phong trên người không ngừng phát ra ngọn lửa màu tím của thiên hỏa. Không ngừng va chạm với hàn khí màu xanh biếc. Một cái thì cực nóng, một cái thì lại lạnh vô cùng. Tê, tê, thanh âm giống như những khối sắt bị nung nóng nhúng vào trong nước. Không ngừng vang lên bên ngoài da của Trương Tinh Phong. Lớp da bên ngoài của hắn đúng là chiến trường của hàn khí và thiên hỏa. Dưới sự giao thối của cái lạnh, thân thể của hắn cũng trải qua một phen rèn luyện. May mắn là thân thể của hắn lúc trước đã được thiên hỏa rèn luyện qua. Nếu không lúc này có lẽ sẽ không thể chịu đựng được hàn nhiệt giao thối như vậy. Trương Tinh Phong nhắm mắt lại. Hắn cảm nhận được rất rõ từng sợi cơ nhục bên trong thân thể được tôi luyện càng thêm cứng cáp. So với những sợi dây thép còn cứng rắn hơn gấp trăm ngàn lần. Mỗi một tế bào bên trong cơ thể cũng được rèn luyện càng thêm cường hãn. Sảng khoái, Trương Tinh Phong đột nhiên mở mắt ra. Hắn cảm thấy thân thể của mình lại càng cường hãn hơn một chút. Nên biết rằng, đạt đến cảnh giới như Trương Tinh Phong hiện tại, mỗi lần tăng lên một chút đều vô cùng khó khăn. Tại tu chân giới, muốn tu luyện thành tiên chỉ mất khoảng 1000 năm mà thôi. Còn tại tiên ma hai giới, muốn tu luyện thành thần đều phải mất cả mấy trăm ngàn năm. Chênh lệch lớn như vậy, có thể tưởng tượng được, càng về sau gia tăng công lực càng gian nan như thế nào. Trương Tinh Phong mỉm cười tiến lên phía trước, hưu, một đạo lục quang chợt lóe lên. Trương Tinh Phong thân thể lập tức chuyển động, để cho đạo lục quang này trượt qua, có thể tránh được thì cứ tránh. Càng huống chi, vừa rồi hàn nhiệt giao thối. Trình độ cường hãn của thân thể hắn đã đạt đến một bình cảnh. Cứ tiếp tục cũng không có tiến bộ gì. Trương Tinh Phong thực ra cũng không phải là loại người thích dùng thân thể để ngạnh kháng. Lúc đầu hắn là vì muốn rèn luyện thân thể cho nên mới dùng thân thể để chống cự. Hiu, hiu, hiu. Theo thân hình Trương Tinh Phong chuyển động càng lúc càng nhanh. Từng đạo lục quang cũng càng lúc càng nhiều. Thân thể của hắn quả nhiên cường hãn. Tốc độ đạt đến một cảnh giới cực kỳ kinh khủng. Tránh khỏi tất cả lục quang. Hiu, hiu, hiu. Chỉ là những đạo lục quang này thật sự quá nhiều. Chỉ thấy trong nháy mắt bên trong trận pháp hầu như đều tràn ngập lục quang. Thân ảnh của Trương Tinh Phong cũng dường như xuất hiện tại mọi vị trí bên trong trận pháp. Phanh, Trương Tinh Phong thân thể chấn động. Hàn khí lạnh thấu xương khiến cho hắn cả người run lên. Trong lòng cả kinh, không xong. Đạo lục quang công kích vừa rồi đã hoàn toàn phá vỡ tiết tấu của hắn. Phanh, phanh, phanh. Phanh, từng đạo lục quang liên tục không ngừng công vào người Trương Tinh Phong. Thân thể của hắn không ngừng run lên. Công kích vật lý của những đạo lục quang này đối với thân thể cường hãn của hắn mà nói. Căn bản là không có gì ảnh hưởng. Nhưng bích thiên hàn khí bên trong lại hoàn toàn va chạm với thiên hỏa. Không ngừng chiến đấu bên trong thân thể. Khiến cho hắn thống khổ không nói lên lời. Quên đi, không làm hảo hán nữa. Trương Tinh Phong biết nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ khiến cho thiên hỏa bên trong cơ thể bị tổn thất rất lớn. Cho nên, thanh kiền tử y đột nhiên xuất hiện trên người hắn. Từng đạo quang hoa màu tím không ngừng lóe lên. Trương Tinh Phong mỉm cười. Đây là lực lượng của đỉnh cấp tiên khí. Đỉnh cấp tiên khí đối phó với bích thiên hàn khí cùng một cấp bậc với thiên hỏa. Hoàn toàn dễ dàng như là cắt rau. Chỉ là năng lượng của tuyệt sát hàn khí cùng cấp bậc với huyễn tật thiên hỏa. Chỉ có cao thủ cấp bậc La Thiên Thượng Tiên sở hữu đỉnh cấp tiên khí mới có thể chống cự được. Lúc này Trương Tinh Phong vẫn còn chưa đạt đến thực lực đó. Trương Tinh Phong dưới sự phòng ngự của Thanh Kiền Tử Y. Thoải mái nhìn lục quang càng ngày càng nhiều công kích hắn. Giống như đang đứng trong đại hải. Lục quanh chung quanh phảng phất chính là nước biển. Căn bản không thể nào tránh né được. Đột nhiên, tất cả lục quang đều biến mất. Trận pháp trong nháy mắt cũng biến mất. Trương Tinh Phong trong lòng có điểm bất đắc dĩ. Xem ra thiên hỏa chi thân vẫn còn chưa đại thành. Nếu như đạt đến cảnh giới màu tím sẫm. Có thể hoàn toàn dựa vào thân thể để chống cự. Trương Tinh Phong kỳ thật cũng hiểu rõ. Lãnh quang ma đế chính là muốn khảo nghiệm tất cả bản lãnh của hắn. Bao gồm cả tiên khí. Nếu như chỉ dựa vào thân thể để chống cự. Cho dù là lãnh quang ma đế có lẽ cũng phải trọng thương. Trương Tinh Phong nhìn chữ vật thủ trạc bình thường đang lơ lửng trước mắt. Một đạo hỗn độn lực trong tay chợt lóe lên. Thủ trạc kia đã xuất hiện trên tay của hắn. Thủ trạc loại này hoàn toàn không có công năng. Không thể cướp lấy. Chỉ có chữ vật thủ trạc cấp độ tiên khí và thần khí mới có công năng này mà thôi. Linh giác của hắn trong nháy mắt đã hoàn toàn quét qua chữ vật thủ trạc này. Bên trong có một quyển ngọc giản. Rất rõ ràng là ghi lại pháp quyết hàn song cực. Thứ duy nhất bên trong làm cho Trương Tinh Phong cao hứng chính là 100 vạn hàn chi minh tinh và 5 vạn hàn cực kỳ tinh. Đây chính là bảo bối. Đối với những tu luyện giả thủy thuộc tính, hàn chi minh tinh chính là bảo vật chân quý ngang với thủy chi nguyên. Đối với tu luyện cực kỳ hữu hiệu, Trương Tinh Phong nhìn, chạm lam thủ trạc, ở phía xa. Mặc dù hắn biết bên trong thủ trạc này có rất nhiều bảo vật, nhưng hắn lại không dám xông vào. Một là bởi vì trận pháp do vô số hàn cực kỳ tinh tạo thành khiến cho hắn không thể nắm chắc. Hai là tốt xấu gì cũng nên lưu lại một chút cho hậu nhân. Trương Tinh Phong quay đầu rời đi. Ngay cả những hàn chi minh tinh nằm rải rác bên trong cung điện cũng không cần. Ân. Những hàn chi minh tinh bên trong cung điện này công lại cũng chưa đến 1 vạn. Hay là để lại cho hậu nhân đi. Trương Tinh Phong lại quay đầu nhìn trạm lam thủ trạc phía sau. Càng cảm thấy mình rất là hào phóng. Hắc hắc, Trương tiểu tử, ngươi mà hào phóng. Muốn cho ta chết cười à, nếu như không phải ngươi không có lòng tin xông qua được tiệt sát hàn khí. Ngươi sẽ để lại trạm lam thủ trạc đó hay sao? Thiên Vũ khinh thường nói. Trương Tinh Phong khựng người. Quả thật tiệt sát hàn khí cùng một cấp bậc với thiên hỏa hiện tại hắn không thể nào ngăn cản được. Trương Tinh Phong hiểu rất rõ. Tiệt sát hàn khí cao hơn một cấp so với bích thiên hàn khí. Chênh lệch không phải một hai mà còn hơn gấp 10 lần. Trương Tinh Phong vừa nghe Thiên Vũ nói. Quả thật rất muốn phản bác. Không phải ta đã lưu lại rất nhiều hàn chi minh tinh trên mặt đấy hay sao? Ngươi ngàn vạn lần đừng nói. Ngươi đã lưu lại rất nhiều hàn chi minh tinh trên mặt đất. Hắc hắc, có 100 vạn thì ngươi còn để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt đó hay sao? Phòng chừng ngươi chính là lười đến lấy. Hắc hắc, tiếng cười nham hiểm của Thiên Vũ khiến cho Trương Tinh Phong trợn trắng cả hai mắt. Quả thật hắn đúng là làm biếng đi thu thập. Ích kỷ, Trương Tinh Phong cười cười. Sống cho chính mình có gì là không tốt? Cho dù là những đại nhân vật của năm đại thánh thành cũng không phải là chỉ vì mình hay sao? Trương Tinh Phong nghĩ đến đây. Cười cười. Không tiếp tục tranh cãi với Thiên Vũ. Trực tiếp đi đến một cung điện khác. Cung điện tiếp theo là của huyết sát ma đế. Nối liền với cung điện của lãnh quang ma đế. Không hề có gì ngăn trở. Huyết sát ma đế là nhân vật tương đối nổi danh trong huyết tu chi đạo. Cực kỳ tàn bạo. Giết người thành tính. Năm đó cùng với thần khí huyết sát chi lăng. Đã bị khai thiên thần phủ chém thành nhiều mảnh nhỏ. Trạm lam thủ trạc của hắn đã bị bàn cổ thu lấy. Có lẽ không có bảo bối gì chờ ngươi đâu. Thiên Vũ năm đó đã cùng với bàn cổ trải qua đại chiến. Đương nhiên là hiểu rất rõ những gì đã xảy ra. Trương Tinh Phong khẽ gật đầu. Trong lòng đã biết trước. Nhưng vẫn tiến vào bên trong cung điện. Bỗng nhiên trong lúc này. Một đạo ánh sáng màu đỏ rực rỡ từ bên trong cung điện bay ra. Trong nháy mắt bao phủ lấy Trương Tinh Phong. Là máu. Trương Tinh Phong trên người đột nhiên xuất hiện. Thanh kiền tử y lập tức đem tất cả hồng quang bức ra ngoài. Khiến cho hắn kinh ngạc chính là hồng quang này lại chính là máu tươi. Hoặc có thể nói là một chất lỏng cùng máu tươi không sai biệt lắm. Cách Trương.